Chương 357, trở lại bốn cổ quan tài. Tháng 11 năm 140, 43, 34 số lượng ở NG4, 334 6 Giang Thiên, trả cờ giả thiếu nghiêm trọng ngươi, căn bản cũng không phải là thổ ảnh đối thủ, ngươi chính là thức thời giao ra mạ đã dạ, nếu không, ta chỉ có thể giết chết ngươi. Được rồi, thừa dịp hiện tại giết chết ngươi, nếu như vậy, ta là có thể đem ngươi huế thổ chuyển sinh đi ra, đến lúc đó, ta liền sở hữu lưỡng trương lá bài chủ chốt. Cạ Bù Tổ hơi sừng sờ, đột nhiên kích động nói rằng, đây hết thể muốn là thật thực hiện lời nói, chính mình xưng bá nhận giới, truy cầu lục đạo tiên nhân giấu chân con đường biến sẽ bị hiệt được càng thêm buông lỏng. Nghĩ được như vậy, Cạ Bù Tổ nhìn về phía Giang Thiên nhãn thần biến được nồng nhiệt nóng lên, phảng phất Giang Thiên đã thành thiết thái bản phía trên ngư, mặc kệ làm thịt. Cạ Bù Tổ đại nhân, hắn liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiêu đại hắn. Cách băng vải, đệ nhị nha nở thổ ảnh chủ động xin đi giết giặc nói. Ân, đánh nhanh thắng nhanh, ngàn vạn lần không nên cho đối thủ lưu lại cơ hội. Cạ Bù Tổ nhắc nhở nói. Đã biết, Cạ Bù Tổ đại nhân. Thổ ảnh từ từ hướng về Giang Thiên đã đi tới, còn chưa phải là làm ra hoạt động gân cốt động tác. Chứng kiến hết toàn tiến vào trạng thái thổ ảnh, Yếm Sừng lộ ra nụ cười, hắn sắp rơi vào mình trong ảo tưởng. Đồng thời Cạ Bù Tổ cũng không có quên chỗ này đem muốn trở thành chiến trường, thật nhanh nhảy ra cái này lõm xuống hô to, đứng ở bên trên, chuẩn bị thưởng thức kế tiếp đại chiến. Đương nhiên Cạ Bù Tổ cũng không nhớ Giang Thiên thần xuất quỷ một năng lực, hai tay thật nhanh kết ấn, lại là bốn đạo quan tài từ dưới bùn đất mặt thật nhanh chui ra, một lần liệt sau lưng Cạ Bù Tổ, phảng phất hộ vệ mở dạng, bảo vệ Cạ Bù Tổ hòa bình. Cạ Bù Tổ có giết chết Giang Thiên, tiến tới sử dụng huế thổ chuyển sinh khống Giang Thiên ý tưởng. Giang Thiên đương nhiên cũng có ý tưởng giống nhau, cùng với muốn Cạ Bù Tổ trong tay cường giả vật siêu tầm, còn không bằng trực tiếp giết chết Cạ Bù Tổ. Ở khống chế Cạ Bù Tổ, những cường giả này thi thể không liền ra sao chứng kiến Cạ Bù Tổ cùng thổ ảnh xa nhau. Giang Thiên khỏe miệng còn lộ ra tiêu ý, tuy là Cạ Bù Tổ thực lực của bản thân có thể xem như là tiến nhập ảnh cấp, thế nhưng cái kia chủng sử dụng đường tắt vọt đi lên phương pháp, có thể dùng Cạ Bù Tổ căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra. Hẳn có năng lực, hơn nữa kinh nghiệm phía trên không đủ, Giang Thiên tới gần hắn, có thể rất nhanh liền đem Cạ Bù Tổ giải quyết rơi. Thế nhưng Cạ Bù Tổ lại phi thường sáng suốt hẹn nọ ra bốn đạo quan tài, mặc dù không biết ở trong quan tài chính là người nào, nhưng là bởi vì những thứ này đều là bị Cạ Bù Tổ sớm liền chuẩn bị hảo hẹn nọ đối tượng, cũng có thể thấy được, bọn họ không phải là người thường, cũng không khả năng là. Nếu như vậy, chỉ có thể trước giải quyết hết trước mặt người sao? Giang Thiên nhìn về phía xác gớp một dạng thổ ảnh, âm thầm nghĩ đến. Giang Thiên tử Cạ Bù Tổ đại nhân chỗ, ta nghe nói sự tích của ngươi. Ngươi nên là hiện tại nhận giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, thế nhưng hiện tại trả cờ giả thiếu nghiêm trọng ngươi, không thể nào biết là ta đối thủ, ngươi tốt nhất vẫn là giao ra mạ đạ dạ đi. Thổ ảnh hướng về phía Giang Thiên nói rằng, Cạ Bù Tổ không phải gọi ngươi giết ta sao, ngươi lẽ nào chuẩn bị buông tha ta? Giang Thiên tò mò nói rằng, ha ha, tuy là ta có thể thắng dễ dàng ngươi, thế nhưng nhân vật như ngươi, làm sao có thể không có một chút cất giữ đại chiêu. Nếu như dẫn tới ngươi cuối cùng dẫn ra lời nói, đối với người nào cũng không tốt, cho nên ta nghĩ một cái cho nở bên trong đích phương pháp xử lý. Thổ ảnh thản nhiên nói, ha ha, không biết ngươi là ngu dốt, hay là thật biết. Bất quá, ngươi chính là động thủ đi, ta cũng có mình mới kế hoạch. Giang Thiên vừa cười vừa nói, cường giả cùng cường giả trong lúc đó, cho dù thân là địch nhân, đã cùng đối với hắn có nhàn nhạt hảo cảm, thổ ảnh một câu nói. Thu được Giang Thiên đối với công nhận của hắn. Ta đây sẽ không khách khí. Vừa nói, thổ ảnh thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, đồng thời hơi ra quả đấm của mình. Không biết lúc nào, song quyền của hắn mặt trên đã bổ sung một cái tầng thật dày mỏm đá thổ. Giang Thiên thật nhanh nhảy dựng lên, trên không trung nhanh chóng móc ra bên trong tay háo lôi thần chi kiếm, lôi thuộc tính trả cờ giả nhanh chóng dưới vào trong đó, lôi thần chi kiếm thật nhanh đưa dài ra. Dẫn theo lôi thần chi kiếm, Giang Thiên hướng về phía dưới thổ ảnh hư ra mình lôi thần chi kiếm. Bám vào ở trên lôi thần chi kiếm mặt lôi điện kèm theo Giang Thiên vung ra, thật nhanh hướng về phía dưới thổ ảnh công kích tới. Lôi khắc thổ, Giang Thiên vô cùng biết như thế nào đi qua ít nhất tổn hao, thu được to lớn tiền lời. Chứng kiến hướng cùng với chính mình chạy tới lôi điện, thổ ảnh thật nhanh chuyển xuống mặt đất, lôi điện đánh vào mặt đất, nguyên bản là gãy lìa mặt đất trở nên càng thêm không chịu nổi. Thổ ảnh thật nhanh từ dưới đất xông ra, thổ độn thổ long thương trước mặt bùn đất thật nhanh nổi lên, biến thành một mau mau cứng rắn sắc bén nham thạch, hướng về chậm rãi hạ lạc Giang Thiên thật nhanh bay lượn đi ra ngoài. Giang Thiên thân thể trong nháy mắt tiêu thất, đi tới thổ ảnh bên cạnh, hướng về phía thổ ảnh hung hăng đá ra chân phải của chính mình. Thổ ảnh khó khăn lắm phản ứng lại, luống cuống tay chân dùng hai tay ngăn chặn Giang Thiên công kích. Phanh, chân tay đụng nhau, thổ ảnh bị sức trùng kích to lớn, hướng về sau hoạt động một khoảng cách mới chậm rãi ngừng lại. Giang Thiên lật ngã nhào một cái, nhanh chóng ổn định thân hình. Thổ độn thổ lao đường không thổ ảnh thật nhanh liền hoàn thành mình nhẫn thuật. Mặt đất xuất hiện run run, từng đạo cong nham thạch bích từ Giang Thiên bốn phía chui ra, tạo thành một cái chỉnh thể, đem Giang Thiên bao vây đi vào, cũng từ từ hướng về phía trước thu hẹp đứng lên. Cảm thụ được đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng mặt đất cùng mặt trên không ngừng lưu động khổng lồ trả cơ ra, Giang Thiên biết mình không thể ở bảo lưu lại, hai tay thật nhanh kết ấn, thiên điểu lưu một bó long lánh hồ quang điện ở Giang Thiên trên tay phải sản sinh, cũng thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên toàn thân các nơi, bọc Giang Thiên vây ở trong sấm sét, tùy ý tiếng kêu to vang dội cả vùng không gian, đây là chim nhỏ nhóm phẫn nộ, càng là Giang Thiên rít gào. Giang Thiên biết thời gian căn bản cũng không đáng người, thiên điểu lưu hình thành, Giang Thiên thật nhanh mở ra xạ dìn gẳng, đối với cùng với chính mình trước mặt nhô ra nham bích công kích tới, ở lôi điện cường đại lực phá hoại trước mặt, cứng rắn nham thạch lập tức đã bị cắt ra, Giang Thiên trực tiếp từ thổ lao trong ngục đột phá đi ra. Đây hết thể chỉ là món ăn khai vị, Giang Thiên trên người lóng lánh lớn đại lôi điện cũng không có tiêu thất, mà là nghĩ hơi có chút giật mình thổ ảnh chạy vội tới, Giang Thiên muốn đem thổ ảnh cho cắt thành hai khối. Thiên điểu lưu xem cuộc chiến cạ bù tổ khiếp sợ nói ra. Đi theo họ rổ xỉ mà bên người cạ bù tổ đồng dạng vẫn chú ý xả sủ kẻ, cũng từ xả sủ kẻ chỗ đã biết cái này nhận thuật uy lực, nghe nói xả sủ kẻ hay là từ trước mặt người đàn ông này trên người tìm được linh cảm, cũng chỉ có học xong thiên điểu lưu đây. Nếu như vậy, Giang Thiên bản thân thiên điểu lưu so với xả sủ kẻ mạnh hơn, cạ bù tổ âm thầm nghĩ đến. Thật đúng là chấm A. Ta cần phải nhanh lên một chút nhi giải quyết cả bụ tổ hoán trách nói rằng, hai tay từ từ hợp lại cùng nhau, bày ra một tên kỳ quái đích thủ thế. Phanh, phía sau bốn đạo quan tài ba đạo, nắp quan tài chợt mở ra. Đi, trợ giúp thổ ảnh nhanh lên một chút giải quyết đối thủ, ta không phải hy vọng mang xuống. Cả bụ tổ tàn bạo nói nói. Siêu, ba bóng người thật nhanh từ cả bụ tổ bên cạnh vọt ra ngoài, thật nhanh hướng về đánh nhau Giang Thiên cùng thổ ảnh đi tới đi qua. Thổ độn thổ lưu đại hà thổ ảnh thật nhanh sử dụng nhẫn thuật, Giang Thiên dưới chân bùn đất từ từ tùng thả lòng động, dường như sông một dạng hướng về viễn phương lưu tới. Giang Thiên một cái lảo đảo, hơi kém không có đứng vững. Ổn định thân hình sau đó, chứng kiến chính mình rời thổ ảnh càng ngày càng xa, Giang Thiên lần nữa sử xuất phi lôi thần chi thuật, thật nhanh từ thổ ảnh bên cạnh xông ra, uy lực to lớn lôi điện trực tiếp quán xuyên thổ ảnh thân thể. Thổ ảnh biến thành nhất phiến phiến bùn đất, từ từ than ở trên mặt đất, thổ phân thân đã không có quá nhiều thời gian lưu cho Giang Thiên đi suy tư, bởi vì hắn cũng cảm giác được ba đạo trả cờ dạ rất nhanh tới gần, thật nhanh quất ra cánh tay phải, Giang Thiên nhảy tới một bên, chuẩn bị.